Một cây hoa đào, chương 112, tự hoài nghi mình, gocchuyenaudio.com. Đến khi Phan Đào đi tới phòng bếp, Lâm Lam vẫn đang cùng con bồ câu non trên tay mình so tài, có lẽ là nghe theo Tiểu Nguyệt đề nghị, không có lại cầm cây dao tự mình tới khiêu chiến, mà quay lại lựa chọn một cây kéo mới tinh từng điểm thử lại từ đầu. Có lẽ là quá mức nghiêm túc không chú ý tới Phan Đào đến, ngược lại Tiểu Nguyệt sau lưng, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng Phan Đào, hơi cúi người hành lễ sau, vừa muốn nói một chút với Lâm Lam, liền bị một động tác đừng kinh động. Trên tay Phan Đào ngăn lại, không rõ nguyên do Tiểu Nguyệt mang mấy người phụ bếp sau lưng cùng nhau lui ra khỏi phòng bếp, chỉ lưu lại Phan Đào một người, dựa vào cửa phòng bếp, mặt hứng thú quan sát Lâm Lam chính đang chăm chú bận rộn không ngừng, trong mắt tràn đầy đều là ý. Cười, trong phòng bếp trống không, Lâm Lam bận rộn cắm cúi đưa lưng về phía Phan Đào khoanh tay thong dong nhìn chằm chằm bóng lưng bận bịu kia. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, đến khi Lâm Lam thật vất vả mới đem con chim bồ câu kia xử lý xong, rảnh ra một tay, lấy cùi chỏ kỹ lưỡng lau một chút mồ hôi dịn trên trán, lúc này mới chú ý tới, bất chi bất giác, trong phòng bếp tựa hồ chỉ còn lại có một mình. Đột nhiên bất ngờ an tĩnh, để cho Lâm Lam có chút không thích ứng thoáng ngây ngẩn, mặt bất an dừng lại động tác trên tay, tò mò nhìn bốn phía một cái, lúc này mới nhìn thấy, phu quân mình đang mặt đầy ý cười chăm chú nhìn. Đột ngột lật đật đem đồ cầm trên tay giấu ở phía sau, lúc này mới một bộ giấu đầu lòi đuôi, ngượng ngùng đối Phan Đào mở miệng nói, phu quân, chàng tỉnh rồi. Sao không, không ngủ, thêm chút nữa a, đổi lấy không phải Phan Đào trả lời, mà là một cái ôm cảm kích. Đến khi Dương Tu thức dậy, nhìn thấy chính là cảnh tượng hai người ngồi ngay ngắn bên bàn cơm yên tĩnh chờ mình. Vừa mới ngủ dậy, chú ý tới mình không phải đang ngủ ở khách sạn, hiện tại hình như là ở trong nhà Phan Đào, lại nhìn một cái sắc trời ngoài cửa sổ, mới trong nháy mắt cảnh giác nguyên lai hiện tại sớm đã là buổi đêm, nhìn y phục chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng đặt ở đầu giường bên kia, Dương Tu cũng chỉ đành xấu hổ sờ sờ lỗ mũi, sau khi thay đồ rửa mặt đi theo người hầu trước mặt đến phòng ăn. Thức ăn trên bàn đã đầy đủ, cũng không biết hai người ở chỗ này chờ mình bao lâu, Dương Tu trong lòng ngại ngùng, nghĩ đến vừa rồi là ngủ một giấc tới lúc tự nhiên tỉnh, nửa đường cũng không ai quấy rầy, nghĩ tới hẳn là ý. Tứ của Phan Đào bọn họ, rõ ràng mình là khách nhân, lại phiền toái chủ nhà như vậy. Không biết tâm tư của Dương Tu, Phan Đào nguyên bản mắt vẫn luôn dính ở trên người Lâm Lam, sau khi chú ý tới động tĩnh ở cửa, ngẩng đầu một cái, lúc này mới nhìn thấy Dương Tu đang mặt hổ thẹn chắp tay sau ót tiến vào. Nhớ lại trước đó trùng hợp gặp nhau ở trường thi, đáy lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán một chút duyên phận giữa mình và Dương Tu, liền tiến lên bắt đầu nhiệt tình chào hỏi. Ngược lại là Dương Tu, nguyên bản vẫn còn đang âm thầm tự oán, nghe được tiếng gọi của Phan Đào sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, bất ngờ không kịp đề phòng, liền đối diện với mặt Phan Đào đi tới. Thình lình nhìn một cái, Dương Tu nguyên bản đang định tiến lên bước chân liền dừng lại, cả người bỗng dưng sững sờ một hồi. Không trách hắn, hắn mặc dù biết Phan Đào dáng dấp đẹp mắt nhưng mà trừ đoạn thời gian ban đầu mới nhập học viện nhìn thấy Phan Đào ra thời điểm còn lại trên căn bản đều chỉ có thể nhìn thấy Phan Đào để dâu. Về phần lúc nãy mới ở viện khảo thí chỉ cần là người trải qua 9 ngày thi e rằng tinh thần cũng sẽ không tốt được chỗ nào. Cho dù là Phan Đào cũng không ngoại lệ, lúc mới thi xong trên mặt nổi lên dâu vụn màu xanh đen, đáy mắt còn có quầng thâm đậm, sắc mặt ảm đạm, nhìn rất tiêu tụy. Cho nên bản thân cũng chỉ chú ý tới hắn hình như cạo râu thôi, cộng thêm trước đó nhận thức liền cũng không cảm thấy biến hóa bao lớn. Nhưng mà bây giờ, Phan Đào sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức lại thích chăm chút bản thân một chút, không có râu che giấu, giống như đá quý phủ bụi lần nữa được dày công bảo dưỡng, so sánh với thời điểm 2. Người ở trong thư viện quen biết mấy năm trước, dáng vẻ Phan Đào tựa hồ lại phồng phao hơn một ít so với lúc ban đầu càng thêm đẹp mắt hơn, rõ ràng chỉ là đứng bất động ở nơi đó không cười, không hiểu sao lại có thể vững vàng bắt mắt người khác. Nhìn Dương Tu một mực ngốc lăng lăng nhìn mình, nhưng lại hết lần này tới lần khác chần chờ không có tiến lên, Phan Đào nửa điểm cũng không nghĩ đến phương diện dung mạo mình, chỉ cho rằng Dương Tu là ngại lạ. Vì vậy liền trên mặt nở nụ cười tiến lên mấy bước một phen kéo qua cánh tay Dương Tu, đem người đè xuống chỗ ngồi xong, mới có chút của trách mở miệng nói, chúng ta đều là mấy năm đồng môn, vừa rồi còn hảo hảo, sao, bỗng dưng lại bắt đầu xa lạ rồi. Nguyên bản Phan Đào không động không cười, đã sớm có vết xe đổ để trông theo Dương Tu vẫn có thể làm quen một. Chút nhưng mà vừa nhìn thấy Phan Đào mặt mày vui vẻ giả vờ tức giận nói với mình, Dương Tu trong đáy lòng không biết là loại cảm thụ gì, cảm giác chỗ trên tay vừa rồi bị Phan Đào sờ qua, có vẻ dường như đang nóng lên, loại cảm giác này, hình như trước đây ở trong thư viện cũng từng thể nghiệm qua mấy lần, bỗng dưng, Dương Tu thoát cái, vụt. Đỏ gò má, đầu cũng không dám ngẩng, cầm lên đôi đũa đã sớm bày trong tầm tay, mặt hoảng hốt hơi che giấu dùng bữa ăn. Nhìn Dương Tu khác thường như vậy, Sau khi Phan Đào trở về chỗ cũ ngồi xuống, liền mặt khó hiểu hướng về phía Lâm Lam làm một biểu tình kỳ quái. Lâm Lam ngược lại không biết giữa hai người này rốt cuộc xảy ra cái gì, chỉ là thi hội vừa mới kết thúc, trong lòng hiển nhiên đem dị thường của Dương Tu hôm nay xem thành nguyên nhân bởi vì cuộc thi, vì vậy đối với Phan Đào làm một động tác phất phất, hai người lúc này mới cùng với Dương Tu không dám ngẩng đầu kia bắt đầu cùng nhau dùng bữa cơm dị thường yên tĩnh. Bữa cơm tối bầy không khí dị thường kỳ quái, Dương Tu dùng cơm đến một nửa thời gian, mới coi như hoàn toàn bình tĩnh lại, mặc dù không rõ trong lòng mình tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng phe phẩy đầu, liền đem cảm giác kỳ quái kia cưỡng ép áp chế xuống. Biết ban nãy bởi vì mình khác thường, mới đem bữa ăn tối lâu ngày gặp lại này biến thành bộ dáng hiện tại, Dương Tu có chút áy náy buông xuống chén trên tay. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hai vợ chồng đối diện im lặng không lên tiếng dùng cơm, Dương Tu mới thử thăm dò mở miệng nói, Phan Đào thi hội kết thúc ngươi về sau, còn có tính toán gì hay không? Nghe vậy, Phan Đào tay đang giơ đũa, bỗng dưng dừng lại, nghĩ một chút sau, mới nghiêm túc trả lời nói, hiện tại vẫn chưa quyết định, nhưng mà, nếu đã rời đến kinh thành, tự nhiên là phải ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Bất quá về sau, cũng không nói chắc, chủ yếu là nhìn kết quả sau khi kết thúc thi hội được công bố đã. Sau khi đối thoại, bầu không khí lập tức liền bình thường hơn không ít, Dương Tu lúc này mới ở đáy lòng từ từ thở phào một cái. Liền nghe được Phan Đào đối diện đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, lần này thi hội, trừ ngươi ra, trong thư viện chúng ta có ai tới tham gia à? Lần này thi hội hình như người tham gia không nhiều, người ta biết, không tính ngươi, cũng tầm 3-4 người đi. 3-4 người, vậy thì Tử An, hắn lần này không có tới sao? Phan Đào tò mò buông đũa xuống, hỏi. Tử An lần trước tuy rằng qua kỳ thi cử nhân, nhưng mà thứ hạng không phải rất tốt cho nên. Hắn lần này không lựa chọn thượng kinh, dự định lại trao rồi một thời gian, chờ thi hội lần sau. Dương Tu nói, cơm xong, Dương Tu nhìn Phan Đào cùng Lâm Lam rời khỏi, lúc này mới có chút hậu chi hậu giác bưng kín vạt áo trước ngực nhớ lại cảm thụ ban nãy, một trận kỳ quái, bản thân tại sao, sẽ đối với Phan Đào cảm thấy đỏ mặt a? Nhớ lại bản thân lúc ban đầu không ưa Phan Đào, vụng trộm tung tin đồn có liên quan, ông già thỏ tức thì mặt hoảng sợ níu chặt vạt áo, không thể nào. Chẳng lẽ, Phan Đào không phải, kết quả, bản thân ngược lại mới phải sao? Đối với kết quả xuất hiện ngoài ý muốn, Dương Tu nửa ngày cũng không có phục hồi lại tinh thần. Đến khi từ phòng ăn trở về, ở trong phòng khách của Phan gia, rõ ràng vẫn có chút mệt mỏi, Dương Tu lại vẫn chậm chạp không ngủ được. Trong lòng đem tất cả mọi chuyện, trước đó xảy ra giữa mình và Phan Đào, bất luận chuyện to chuyện nhỏ toàn bộ tra xét một lần, nguyên bản chỉ là nhất thời hoài nghi mà thôi, nhưng mà nằm ngẫm nghĩ lại như vậy, ngược lại chẳng khác nào mình đúng thật là có phần tiểu tâm tư kia càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ, dứt khoát mặc nguyên quần áo ở trên giường trợn tròn mắt sững sờ một đêm. Ngày hôm sau, không lựa chọn cùng Phan Đào đối mặt từ giã, mà lựa chọn để lại một phần thư, liền đi như chạy trốn trở lại gian khách sạn trọ trước đó, ngồi ở trên giường, ngốc lăng, tâm trạng thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Không được, bản thân nhất định phải hào hào nghiệm chứng một chút mới được. Bản thân rõ ràng là cái nam nhi lang đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể là ông già thỏ cái gì đó. Thân là con trai độc. Nhất trong nhà, cái nhìn của Dương Tu đối với chuyện này tự nhiên vô cùng trọng yếu, tuy rằng bởi vì gia thế, trong nhà cũng từng giúp an bài không ít người hầu hạ, nhưng bởi vì một lòng muốn bắt kịp Phan Đào, hắn tự nhiên là đem phần lớn thời giờ đều đặt ở học nghiệp. Chuyện nam nữ, mặc dù không phải không hiểu, nhưng nói chung còn chưa đích thân trải qua. Tâm niệm vừa động, thân thể so với đầu hành động nhanh hơn, cơ hồ còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần, Dương Tu đã phát hiện bản thân tựa hồ đã đi đến nơi yên hoa phồn hoa nhất kinh thành. Cách chương,